Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 205, quốc chủ nổi giận. Sesomaru chiêu này vừa ra, nhất thời tất cả binh sĩ đều là sợ hãi rụt rè. Cũng không dám nữa trước một bước, cút về, nói cho các ngươi biết quốc vương, đừng bị đuổi mà mắc cờ. Làm cho hắn thông thông khoái khoái tới nơi này, cho lão tử trước mặt dập đầu nhận sai. Nếu không, nói đến đây, Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên, chợt lạnh rên một tiếng. Nếu không, toàn bộ OK quốc, chó gà không tha. Lời này vừa nói ra, nhất thời bên trong khách sạn mọi người một mảnh xôn xao. Đại thần chỉ cảm thấy đầu, ông, một tiếng, trống rỗng. Qua một hồi lâu, đại thần cường tự chấn định tâm thần, nuốt nước miếng một cái, nói, các khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân đi. Đại thần lời này vừa nói ra, nhất thời nghênh đón bọn binh lính phụ họa. Là, vâng, đúng, a, ta xem hắn chính là thổi. Không sai, còn muốn để cho chúng ta quốc vương cho hắn nói xin lỗi, đúng vậy. Hắn là cái thá gì a? Ngoặc kép, Sesomaru sắc mặt âm trầm đến, trong mắt hàn mang lóe lên, xem ra các ngươi là được rồi quên vết sẹo đau a. Sesomaru âm sâm sâm nói, lời này vừa nói ra, nhất thời bọn binh lính chỉ cảm thấy xương cột sống ứa ra gió mát. Cho đến lúc này, bọn họ chỉ có lần nữa nhớ tới Sesomaru khủng bố tới. Nhưng là lúc này đã trễ, lại có hơn 10 danh sĩ binh thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên. Huyết nhục văng khắp nơi, bắn khách sạn khắp nơi đều là, toàn bộ khách sạn nhất thời biến thành tu la địa ngục. Ta chỉ là để cho ngươi truyền lời, ngươi lời nói nhảm, nhiều lắm chứ. Sesomaru hướng về phía vãi cả linh hồn đại thần lạnh lùng nói. Đại thần kia sợ đến run run một cái. Nhìn phía Sesomaru trong mắt tràn đầy sợ hãi, dường như gà con mổ thóc một dạng tựa như, điên cuồng gật đầu, phảng phất là cảm thấy cái nào không đúng chỗ, sau đó lại vội vàng lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu đứng lên, nhất thời đại thần mất trật tự ở trong gió, nhìn đại thần một bộ chết người nhà biểu tình, Sesomaru nhịn không được suy cười một tiếng, còn không mau cút đi. Trong vòng một ngày không thấy được các ngươi quốc vương tới dập đầu nhận. Định gọi các ngươi OK quốc chó gà không tha. Phải, dạ, đại thần kia vội vàng cho Sesomaru quỷ. Hợp với, đông đông đông, trừ vô số cái khấu đầu. Lúc này mới cũng như chạy trốn ly khai khách sạn. Thậm chí ngay cả hắn mang tới những binh lính kia cũng không kịp mang đi. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Nội tâm hắn đối với Sesomaru sợ hãi, bọn binh lính thấy lớn thần căn bản không quản sống chết của bọn họ. Cứng rắn xinh xinh đem bọn họ từ bỏ, hơn nữa còn là vứt bỏ ở một cái ác ma trong ổ. Nhất thời đều là dùng một loại không gì sánh được ánh mắt ai oán nhìn phía đại thần rời đi bóng lưng. Liền tại bọn họ đang chờ đợi lo lắng thời điểm. Sesomaru không gì sánh được thanh âm đạm mạc truyền đến, đem nơi đây quét sạch sẽ, sau đó đàng hoàng ở chỗ này lấy, chạy một cái, chết hết hai chữ, Sesomaru nói không gì sánh được đạm nhiên, phảng phất tựu như cùng uống nước ăn đơn giản như vậy. Bình thường, nhưng mà nghe vào bọn binh lính trong lỗ tai nhưng lại như là cùng đến từ địa ngục thanh âm. Nhất thời từng cái lên tinh thần, không nói hai lời mà bắt đầu thu thập khách sạn tới. Đồng thời từng cái nhãn quang cũng không ngừng lẫn nhau liếc cùng với chính mình người. Rất sợ người chạy mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Sesomaru sâu cái vươn người, ngáp một cái liền lần nữa trở lại trong phòng. Một cái liền chui vào ổ chăn. Làm cái gì á? Chán ghét. Ở trong quá trình này. Sesomaru không phải cẩn thận huýt tiểu quả một, nhất thời tiểu quả liền không vui, mơ mơ màng màng lẩm bẩm miệng nói, chợt lại là tiến nhập mộng đẹp. Sesomaru thấy thế nhịn không được liếc mắt, nhìn tiểu quả phấn đô đô môi. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy một hỏa nhắm đầu vọt. Nhà cái XZQ, Sesomaru trong lòng thầm mắng chính mình định lực không đủ, rất sợ làm trễ nãi mình kế hoạch. Cường tướng vẻ này hỏa áp đi, lật người, ngủ, nha, sáng sớm đã bị đám kia vội vã tìm chết hàng đánh thức. Thấy đều không cho ngủ, thật tình không biết, nơi nào là hắn định lực không đủ, mà là hắn cho tới bây giờ sẽ không có nhẫn quá. Nơi nào còn nhớ rõ nhẫn là cái gì dắt lừa thuê. Hoàng cung, cái gì, hắn là nói như vậy. Ok quốc quốc chủ trong mắt trợn thật lớn, trong giọng nói tràn đầy đè nén lửa giận. Không có, không sai, hắn chính là muốn bể. Tự mình cho hắn dập đầu nhận, đại thần nào dám có nửa điểm giấu giếm. Đây chính là muốn rơi đầu sự tình a. Hỗn trướng, ok quốc quốc chủ nhất thời bảo tàu, chợt nắm lên một bên đồ đạc, cũng không để ý là cái gì. Chợt liền ngã ở mà, trong miệng còn không ngừng mắng. Hỗn trướng, tên đáng chết, ngông cuồng như thế. Đại thần nhất thời nhịn không được lên run run, nhìn phía ok quốc quốc chủ trong mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Nha, cái này lão bất tử liền là ưa thích làm giận chó đánh mèo một bộ kia. Không làm được chính mình đã bị người này cầm đi coi như nơi chút giận. Thầm nghĩ lấy. Mặt ngoài nhưng cũng không dám có chút lưu lộ. Ở một bên duy duy nặc nặc quỳ. Hoàng huynh vì sao tức giận à? Nhưng vào lúc này, một vị nói người đi đến. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hoàng đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Ok quốc quốc chủ đại hỉ. Vội vàng đi lên đến. Một nắm chặt đạo nhân tay. Nói, có một nghịch tặc. Dùng yêu pháp giết chấm vô số binh sĩ. Còn tuyên bố muốn chấm tự mình đi chịu nhận lỗi. Không biết hoàng đệ có thể có biện pháp a? Mặc dù ngôn ngữ là hỏi. Thế nhưng giọng nói nhưng là không có chút nào hỏi thăm giọng nói. Bởi vì hắn chú định. Vấn đề này đạo nhân tuyệt đối có thể giúp hắn giải quyết. Vị này đạo nhân chính là hắn mới kết bái huynh đệ. Còn như vì sao kết bái. Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải lấy vì giữa bọn họ thật là có cái gì tình nghĩa huynh đệ chứ. Hết thảy đều là bởi vì. Ok quốc quốc chủ nhìn chúng liễu đạo nhân thực lực. Mà đạo nhân lại nhìn chúng ok quốc quốc chủ quyền thế. Hai nhân lang bái vì gian. Ăn nhịp với nhau. Giả như nói rằng người không có đầy đủ thực lực. Hắn có thể sẽ cùng một cái phế vật kết bái sao? Đạo nhân giả trang ra một bộ có chút hơi khó dáng vẻ. Chợt cắn răng, nói, được, nếu Hoàng huynh muốn nhờ, ngu đệ làm hết sức. Lấy tu vi của hắn, thật đúng là không có nói vậy tu sĩ hoặc là yêu quái để vào mắt. Còn như cường đại sao, một dạng đều ở sao huyệt của mình bên trong giúp, làm sao có thể khắp nơi đi bộ, chẳng thừa cơ hội này. Bán một cái nhân tình cho ok quốc quốc chủ, cũng thuận tiện sau này tiếp cận hắn, thăm dò hắn hàng ngày thói quen. Nếu hoàng đệ mở miệng tương trợ, vậy chuyện này nhất định là xong rồi. Ok quốc quốc chủ đại hỉ, cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.